mẹ kế nằm vùng, con phúc hắc. Chương 19, bộ dạng này sẽ khiến người khác phạm tội. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Mạt nghe chữ tích nói như vậy thì thực hưởng thụ. Nhịn không được mà đem cánh tay gác lên vai của chữ tích. Nhóc đúng là tinh mắt, có tiền đồ nha. Chữ tích nâng tay lạnh lùng gạt cánh tay của Tô Tiểu Mạt ra khỏi vai mình. Nếu cô dạy không tốt tôi sẽ đá cô ra khỏi đây. Tô Tiểu Mạt nhìn chữ tích nói xong liền xoay người rời đi trong lòng tặc lưỡi. Tên này giống ai không giống sao lại giống tên chữ Hạo có cái mặt miễn làm phiền thế chứ? Đúng là không đáng yêu chút nào. Không, hắn vốn chưa từng đáng yêu qua. Tô Tiểu Mạt phiết miệng, cầm súng tự động của mình bước ra ngoài. Chữ Hằng một lần nữa bị cho ra rìa, cầm súng ống trên tay. Vì Tô Tiểu Mạt đồng ý đền gấp 10 lần cho hắn nhưng ai mà biết cô ta có thể đền hay không? Nghĩ tới mấy cái này sắp một đi không trở lại hắn lại thấy lo lắng. Bảo bối à, mấy đứa yên tâm, anh sẽ gia tăng quân số cho mấy đứa vào một ngày không xa. Hắn vừa nói vừa đuổi theo Tô Tiểu Mạt và chữ tích. Nhìn bên ngoài cô bảo đông nghịt người. Nơi này có vẻ hẻo lánh nên cũng không có cảnh sát hay bảo an nên chỉ trông chờ vào sự kiên trì của chữ Dã, chữ Hạo và chữ Huyễn, nhưng có vẻ cũng không mấy khả quan. Sau khi bắn một phát súng chữ Huyễn mới phát hiện súng không có đạn. Hắn bắt đầu sốt ruột, xoay người liền nhìn thấy chữ tích đi song song với Tô Tiểu Mạt bước tới. Hắn không khỏi nhướng mày, này! Hai người đi chọn vũ khí hay đi nói chuyện yêu đương mà lâu quá vậy? Nếu còn trễ hơn tí nữa thì tới nhặt xác tụi này luôn đấy. Tô Tiểu Mạt không thèm quan tâm chữ Huyễn. Liếc mắt một cái, quan sát tình hình bên ngoài. Đi thẳng đến chỗ chữ Dã, lấy một cây súng tự động ném cho hắn. Chúng ta cứ tiếp tục thế này cũng không phải biện pháp tốt. Mấy người này đều chuẩn bị rất kỹ mới đến đây. Phải, bọn họ còn không ngừng thêm người trô dù có phải đối mặt với tình huống nguy hiểm như vậy nhưng chữ Dã vẫn không nhanh không chậm. Tao Nhã tiếp nhận súng tự động, dùng giọng điệu cực kỳ ôn hòa nói. Muốn cầm tặc thì phải diệt tướng trước. Trong số các anh thân thủ ai tốt nhất, Tô Tiểu Mạt nghĩ một cuộc tập kết quy mô thế này chắc chắn phải có người đứng bên ngoài chỉ huy. Nếu tìm được kẻ đầu sỏ thì bọn họ không cần tốn nhiều sức mà đám người này cũng tự rút đi. Tôi đi với cô chữ Huyễn chụp lấy cây súng mà chữ Hằng vừa quăng qua. Một bên bắn, một bên căn tay nghe bọn họ nói chuyện. Vội vàng nói, thân thủ của Hạo tốt nhất. Hơn nữa cũng rất bình tĩnh trầm ổn chữ Dã biết Tô Tiểu Mạt định làm gì. Bình tĩnh trả lời, anh cả. Tôi cũng rất bình tĩnh trầm ổn chữ Huyễn vẫn chưa chịu buông tha. Nói, Tô Tiểu Mạt lập tức xoay người liếc chữ Huyễn một cái sắc lẹm. Anh im đi, chữ Huyễn thấy Tô Tiểu Mạt phóng cho hắn một ánh mắt hung dữ như vậy thì bĩu môi. Ai oán nhìn cô, sao cô hung dữ với tôi vậy chứ? Vậy nơi này giao cho các anh, hồi nãy hẳn là bọn họ đột nhập từ phía sau nhà. Cho nên chúng ta cũng nên bố trí một chút. Không thể để bọn họ đưa thêm người vào cổ bảo nữa. Tô Tiểu Mạt vừa nghĩ vừa lao vào đám người áo đen. Chỉ rõ nguyên nhân mấy người này lẻn vào không một tiếng động. Chữ tích đi theo chữ Hằng, thế chỗ cho chữ Hạo, anh và chữ Huyễn sẽ chia ra bảo vệ cửa trước và cửa sau. Chữ Dã đảo mắt nhìn sắc mặt của các anh em. Nói, được chữ Huyễn thu hồi vẻ mặt ai oán, cực kỳ nghiêm túc nói. Chữ Hằng đắc ý nhíu mày nhìn chữ tích, nhóc con, xem ra ông trời muốn anh đây dạy cậu rồi. Hừ, chữ tích hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm súng trong tay đi thẳng đến bên cạnh chữ Hạo. Cho chữ Hằng một bóng lưng miệt thị, chữ Hằng giận đến phát run, nhưng nhìn thấy tình huống nguy hiểm như vậy. Hít sâu một hơi, quên đi, không so đo với tên nhóc chết tiệt này. Chờ xử lý sạch mấy người áo đen này rồi làm thì thằng nhóc này cũng không muộn. Tô Tiểu Mạt nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh lẽo của chữ Hạo. Ở đây có cái đường tắt nào có thể trực tiếp dần ra ngoài cổ bảo không? Không có chữ Hạo nói ít mà ý nhiều. Đối với hắn nói nhiều hơn một chữ cũng là xa xỉ. Được, Vậy chúng ta chuồn ra từ bên hông nhà Tô Tiểu Mạt đối với một chữ Hạo tích chữ như vàng vậy cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Nói tiếp, chữ Hạo gật đầu lên tiếng. Tô Tiểu Mạt và chữ Hạo đang muốn lẻn ra ngoài bằng cửa hông thì nghe được âm thanh của chữ Huyễn bay tới. Này Tô Tiểu Mạt, cô có thể đi thay đồ rồi mới hành động không? Bộ cô không biết bộ dạng của cô bây giờ rất dễ khiến người khác phạm tội à? Tô Tiểu Mạt nghe chữ Huyễn nói vậy thì vội vàng cúi đầu. Liền nhìn thấy mình mặc một bộ áo ngủ hồng nhạt mô phỏng theo sở thích của Tô Tiểu Mạt kia. Vì là áo hai dây nên bờ vai trắng nõn lộ ra như ẩn như hiện. Vạt áo chỉ vừa đủ che tới đùi. Đôi chân thon dài rất không có hình tượng mà triển lãm trước bàn dân thiên hạ. Hơn nữa dung mạo cô lại xinh đẹp. Đúng là dễ khiến người ta có suy nghĩ kỳ quái. Tô Tiểu Mạt tự nhìn lại chính mình thì lập tức đen mặt. Ngẩng đầu nhìn mấy tên đàn ông kia lộ ra vẻ mặt mất tự nhiên. Cô liền tức giận liếc chữ Huyễn. Tên này, có cần phải nói rõ ràng như vậy không chứ? Biết bây giờ cô xấu hổ thế nào không hả? Mạnh mẽ tiến lên, nhìn chữ Huyễn cũng mặc áo choàng ngủ tương tự cô còn bốn người khác cũng chỉ mặc áo ngủ năm bình thường. Tên chữ Huyễn này đúng là màu me, nhìn bộ áo ngủ là biết con người ra sao liền. Tô Tiểu Mạt không nói hai lời, vươn tay đem đai lưng bên hông của hắn giật xuống. Sau đó lại nhìn tới chữ Huyễn mặc một cái quần chip tam giác lộ ra dáng người tinh xảo rắn chắc. Hơn nữa lúc này trên mặt hắn có chút kinh ngạc, lại có chút ý cười xấu xa càng tỏa ra ý vị yêu nghiệt mị hoặc lòng người. Tô Tiểu Mạt lại kéo một cái liền đem áo ngủ trên người của chữ Huyễn lột ra. Sau đó khoát lên người mình, như vậy là được rồi chứ gì? Nói xong, không hề để ý tới bộ mặt kinh ngạc của mấy người khác. Cũng ứ thèm để ý tới vẻ mặt có chút ngượng ngùng của chữ Huyễn. Trực tiếp đi ra cửa hông, chữ Hạo vẫn nhịn không được mà co giật khóe miệng, bộ mặt vẫn lạnh lùng như trước. Theo sát Tô Tiểu Mạt đi ra cửa hông, chữ Dã, anh cùng bọn họ che giấu hành tung của hai tụi tôi. Tô Tiểu Mạt lạnh lùng nói. Được chữ Dã gật đầu, lại nhìn thấy có một viên đạn đang bay về phía chữ Hằng vẫn còn đứng ngây ngốc. Quát lớn, chữ Hằng, cậu không muốn sống nữa hả? A, chữ Hằng bây giờ mới phản ứng. Lại nhìn thấy viên đạn sắp bay trúng ngực của hắn. Tay chống lên một cái bàn. Lộn người lên một cái thì bị một người túm qua một bên. Chữ Hằng ngẩng đầu mới nhìn thấy là chữ Tích. Vừa muốn mở miệng khen chữ Tích một câu thì tên này đã không thương tiếc tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Tôi đã bảo anh ngốc rồi mà còn không chịu tin. Đúng là ngốc muốn chết. Chữ Tích biểu hiện rõ ràng thái độ khinh bỉ. Sau đó nhắm vào đám người vừa vọt tới mà nổ súng. Chữ Hằng lại ngẩn người. Này tên nhóc thối kia, thì ra cậu biết dùng súng. Chữ Hằng dù có hiền hơn nữa cũng không thể không ức chế mà tức giận. Trong một giây liền thay đổi cảm xúc 180 độ. Hết chương.